Chương 105, chật vật lưu hàng. Viên Lệ Lệ đám người tuy rằng không biết Trịnh Tổng thân phận, nhưng hắn vừa nhìn chính là khí độ bất phàm dáng vẻ, vì lẽ đó mọi người đều dồn dập dừng lại giải trí, ngay cả hát ca cũng đều tạm dừng. Trịnh Tổng nhìn Hạ Nhược Phi, cười nói, Hạ Lao Đệ, này Mai Hoa Thính quá đơn sơ, thực sự là thất lễ, ta đã khiến người ta đem Tôn Tức Thính chuẩn bị kỹ càng. Xin mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi rời bước quá khứ đi. Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo một nụ cười khổ đứng dậy nói rằng, Trịnh Tổng, ngày hôm nay ta chính là theo bạn học hôn ăn hôn uống đến, ngươi không cần khách khí như thế, kỳ thực cái này phòng ngăn liền rất tốt. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại cho Viên Lệ Lệ đám người giới thiệu, các bạn học, vị này chính là Tây Giang Nguyệt Hội Sở Trịnh Lão Bản, Trịnh Tổng, những thứ này đều là ta sơ chung bạn học. Ngày hôm nay xem như là chúng ta tốt nghiệp 10 đầy năm tụ hội đi. Chào mọi người, chào mọi người. Trịnh Tổng cười híp mắt nói rằng, sau đó hướng cái kia đại sảnh quản lý ra hiệu một hồi. Đại sảnh quản lý lập tức đưa tới một cái chén rượu, đây là một tiểu hồng chén rượu, khoảng chừng có 3 lan ở dê dung lượng, bên trong chứa đầy rượu đế. Trịnh Tổng nâng chén nói rằng, các vị là Hạ Lao Đệ bằng hữu, chính là ta Trịnh Mộ Nhân bằng hữu. Hôm nay tới ta Tây Giang Nguyệt Hội Sở, là chúng ta chiêu đại không chú đáo, chén rượu này ta láo Trịnh kính mọi người, xem như là chịu nhận lỗi quán ba các ngươi tùy ý. Ta làm nói xong, Trịnh Tổng một ngửa đầu đem một chỉnh chén rượu đế uống vào, sau đó mặt không biến sắc địa hướng mọi người sáng một cái chén đáy. Hạ Nhược Phi bạn học nghe nói trước mắt cái tên mập mạp này lại chính là vừa nay lưu hàng khoa đến bầu trời đỉnh cấp hội sở ông chủ, hơn nữa vị này Trịnh Tổng lại đối với Hạ Nhược Phi coi trọng như vậy. Vừa đến đã dùng bát lớn rượu đế kính mọi người, cũng đều dồn dập đứng dậy, bưng chén rượu lên uống rượu. Chỉ có Lưu Hàng phản ứng chậm nửa nhịp, sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, đầu óc hiện tại vẫn còn chết máy trạng thái, thật giống mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ là máy móc điệu theo các bạn học động tác đồng thời nâng chén, uống rượu. Trịnh Tổng cũng không có chú ý tới Lưu Hàng, trên thực tế hắn hết thảy khách khí, chu đáo đều là hướng về phía Hạ Nhược Phi đi. Toàn nở bộ của Hà nở sự chú ý tự nhiên cu nở dê là ở Hạ Nhược Phi trên người. Trịnh Tổng mỉm cười hỏi, Hạ Lao Đệ, vừa nãy ta để tiểu mộng cho các ngươi đưa một bình rượu, uống đến còn thỏa mãn đi. Trong phòng khách đột nhiên trơn nên rất tiến tĩnh, mà Lưu Hàng càng la mặt đỏ tới mang thai, hận không thể tìm điều khe nư tờ chui vào. Chuyện này thực sự là quá lung túng, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt mới vừa rồi còn đối với hắn khen tặng rất nhiều bạn học. Hạ Nhược Phi tự nhiên không có cảm đến bất kỳ bất ngờ, khẽ mỉm cười nói rằng, tốt vô cùng rượu vang, Trịnh Tổng hữu tâm. Hạ Lão Đệ yêu thích là tốt rồi. Trịnh Tổng cười ha ha nói rằng, tiếp theo lại hỏi, thật sự không cần thay đổi cái phòng ngăn thật không cần, Mai Hoa Thính liền rất tốt, cảm tạ Trịnh Tổng. Hạ Nhược Phi hàm cười nói. Được Trịnh Tổng cu nở dê không có miễn cưỡng, chỉ là phóng khoáng địa nói rằng, đêm nay hết thể phí dụng toàn bộ miễn đan, mọi người ăn được uống chơi vui tốt. Ta liền không quấy rầy các ngươi bạn học tụ hội, đa tạ Trịnh Tổng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Trịnh Tổng lại kính mọi người một chén rượu, sau đó mới khách khí cáo tử. Sau khi hắn rời đi, phòng ngăn bên trong bầu không khí trở nên hơi quái dị, mọi người bên tai còn vang vọng vừa Lưu Hàng nói khoác những câu nói kia, còn có cái kia bị hắn nói tới cực kỳ trâu bò Lý Thiếu. Hiện tại hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Lưu Hàng trước khoe khoang không thể nghi ngờ liền thành một cái truy hệ nở cửa y lớn. Lưu Hàng sắc mặt tự nhiên là khó coi nhất, hắn cúi đầu một lát, mới cường lộ nụ cười nói rằng, ta thân thể ta có chút không thoải mái, đi về trước, mọi người chậm rãi chơi. Nói xong hắn liền cũng như chạy trốn rời đi phòng ngăn, từ đầu đến cuối đều không hảo dám nữa nhìn Hạ Nhược Phi một chút. So với Lưu Hàng chật vật, Hạ Nhược Phi liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bất kể là trước Lưu Hàng nói bốc nói phét nói khoác thời điểm, vẫn là hiện tại, hắn đều là một bộ không quan tâm hơn thua vẻ mặt. Lưu Hàng sau khi rời đi, trong phòng khách không khí lung túng nhất thời quét đi xa cờ hờ sành xanh, tất cả mọi người đều trở nên sống động. Mà Hạ Nhược Phi lại thành công lần thứ hai cướp hí, thành tiêu điểm của mọi người. Liền ngay cả nguyên bản hẳn là nhân vật chính Viên Lệ Lệ cũng đều Hạ Nhược Phi 10 phân hiếu kỳ. Nhược Phi, ngươi nhanh thành thật khai báo. Mình rốt cuộc là làm gì? Viên Lệ Lệ cười nói. Các bạn học cu nở dê theo ồn ào, đúng đấy, liền Tây Giang Nguyệt Hội Sở ông chủ đều đối với ngươi khách khí như vậy, ngươi còn nói mình là một chồng rau, liền bạn học cũ đều gạt, có thể không có suy nghĩ nha. Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, nói rằng, các vị ta thật sự không lừa các ngươi, ta ta chính là một cái trồng rau A, sở dĩ nhận thức Trịnh Tổng cùng Lăng Tổng, là bởi vì bọn họ mua ta rau dưa A. Thật sự như thế đơn giản, chỉ đơn giản như vậy, ta xin thề. Hạ Nhược Phi nói rằng, lúc nào rau dưa cung cấp thương đều trơ nên như thế, châu bỏ người bán chính là cái gì rau dưa A? Quan Bình cười nói, tiếp theo hầu nghi nói, nên sẽ không phải là cái kia đảo nguyên rau dưa đi? Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt. Bàng Hạo thấy thế kêu lên, không thể nào, đúng là đảo nguyên rau dưa. Nhược Phi ngươi thật như A, xuất ngũ trở về QNZ không bao lâu đi liền làm ra như thế nghịch thiên sản phẩm, dô y các bạn học cũng đều dồn dập thán phục không nớt, bọn họ vừa có thể đều là hưởng qua đảo nguyên rau dưa, cũng biết này rau dưa bây giờ ở Dung Thành nóng nảy tới trình độ nào, không nghĩ tới này đảo nguyên rau dưa cung cấp nhân lại liền ở trong bọn họ, hơn nữa còn là xem ra nhìn tầm thường nhất Hạ Nhược Phi. Sau đó tự nhiên là rất nhiều người đều tìm Hạ Nhược Phi uống rượu, dù hắn tiểu lượng quá nhân, cũng không thể không dựa vào liệu độn rời đi phòng ăn. Trên thực tế uống rượu vẫn là thứ yếu, cái kia chút lời khen tặng hắn thực sự là có chút không quen. Hạ Nhược Phi thực sự là không nghĩ ra tại sao Lưu Hàng sẽ như vậy nóng lòng với làm náo động. Kỳ thực phòng ngăn bên trong thì có phòng vệ sinh, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là trực tiếp đi tới bên ngoài. Hạ Nhược Phi rời đi trong chốc lát, Bàng Hạo QNZ đứng dậy rời đi phòng ngăn. Đêm nay uống rượu hơi nhiều, hắn QNZ muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Đi ra phòng ngăn, bị trong hành lang trung ương điều hòa gió vừa thổi, Bàng Hạo càng la cảm thấy đầu có chút say xe. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn, một cước thâm một cước thiện địa hướng đi phòng rửa tay. Đi qua một cái bao cửa phòng thời điểm, Bàng Hạo cảm giác đầu thực sự là quá hôn mê. Hắn liền đứng lại bước chân đưa tay dịu hướng về vách tường, muốn hít khẩu khí. Vừa lúc đó, cửa bao phòng mở ra, một cái 25, 20 xa ưu tuổi nam nhân mỗi tay ôm cái trang phục đến trang điểm lộng lẫy nữ nhân eo nhỏ nhắn, hai người đồng thời đi ra. Người phụ nữ kia trong tay còn cầm một cái ly cao cổ, cười duyên cho người đàn ông kia này rượu, hai người đều không có nhìn đường, một con liền va vào Bàng Hạo. Bàng Hạo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người nhào vào trên sàn nhà. Tuy rằng trong hành lang QNZ trải ra dày đặc thảm, thế nhưng Bàng Hạo QNZ là rơi 10 phân chật vật. Mà đôi kia nam nữ tuy rằng không có ngã chồng vó, QNZ bị dọa đến quá chừng. Nữ nhân trong tay một ly rượu đỏ toàn bộ ngã vào nam nhân đã tờ ra âu phục trên. Màu trắng âu phục trên màu đỏ tươi rượu dịch có vẻ đặc biệt dễ thấy. Nữ nhân bị dọa đến rít gào một tiếng, mà người đàn ông kia càng la sắc mặt hết sức khó coi. Hai bước đi tới bị rơi thất điên bát đảo Bàng Hạo trước mặt, chỗ vơ mắng. Người rất sao bước đi đều không có mắt ra, chó ngoan không cản đường không biết sao.